Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1107. Rời đi đảo nhỏ, chương 1115. Rời đi đảo nhỏ kỳ thật ốc tiểu đội loại này tách ra chỗ đứng là phi thường chính xác. Bởi vì không dễ dàng bị ma pháp hoặc là đạn đạo loại hình bao trùm đả kích. Đặc biệt là ma pháp sư, mặc kệ ở nơi nào đều là mạnh nhất chức nghiệp. Nếu như mạo hiểm giả tiểu đội tất cả mọi người cùng một chỗ. Như vậy rất dễ dàng bị phạm vi ma pháp toàn bộ bao trùm ni mà tách ra chỗ đứng đã có thể điều. Tra tình huống xung quanh, cũng sẽ không bị che kín đả kích. Dạng này liền xem như đụng phải nguy hiểm cũng có thể nhanh nhất trợ giúp quá khứ. Đương nhiên cái này chỉ là ngang cấp chiến đấu. Nếu như gặp đoạn thu loại này cá thể thực lực cường đại mạo hiểm giả. Dạng này tách ra đứng chính là muốn chết, một bộ liên chiêu nước chảy mây trôi, giải quyết trước mặt chiến sĩ, đoạn thu thu hồi không gian trang bị liền rời đi nguyên địa. Mục sư chiến lợi phẩm quay đầu tại tới lấy, loại này cấp thấp chiến đấu đoạn thu không có bất luận cái gì áp lực. Công kích từ xa không phải đánh vào đoạn thu thiên sứ trên cánh chính là bị đoạn thu né tránh. Mặc kệ là đạn vẫn là ma pháp vẫn là cung tiễn. Đều đối đoạn thu vô hiệu, liền xem như ngang cấp mạo hiểm giả cường giả tối đỉnh. Đều rất khó từ đoạn thu sau lưng lấy được ưu thế. Bởi vì thiên sứ vũ dực tồn tại có thể hoàn mỹ bảo hộ đoạn thu phía sau. Thiên sứ vũ dực thế nhưng là kim loại vũ dực tiến đoạn phiên bản. Có thể nói là đặc thù linh năng vũ khí, trải qua giao dịch hệ thống thăng cấp. Thiên sứ vũ dực đã có thể chiến đấu lại có thể phụ trợ đoạn thu. Lực phòng ngự kinh người, có thể ngăn cản thiên cấp tứ đoạn đơn thể ma pháp. Thiên sứ sao, một óc nghi ngờ nói. Đoạn thu không nói gì, mà là dùng hành động thực tế cho thấy ý chí của mình. Mấy cái thoáng hiện qua đi, óc tiểu đội lại bị giải quyết hai người. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ không cao hơn 2 phút đồng hồ. Đoạn thu một chút việc đều không có, hoặc tiểu đội lại bị xử lý 3 người, trong rừng rậm tiếng súng cùng ma pháp công kích sau sinh ra bạo tạc tiếp tục không ngừng. Một hồi có óc hò hét, một hồi có óc kêu thảm ni cảnh giới tăng lên tới thiên cấp. Đoạn thu lực khống chế mạnh hơn, chiến đấu cũng biến thành đa dạng hóa, đã từng đoạn thu một mực sử dụng trường kiếm, mà bây giờ đoạn thu là thế nào đơn giản làm sao tới. Một óc coi là chạy đi mười mấy mét đoạn thu liền không đuổi kịp. Ai biết vừa đến điện quang qua đi, tên này óc chiến sĩ trực tiếp liền bị lôi điện ma pháp cho kích choáng trên mặt đất. Không có đi quản ngất đi óc, đoạn thu xuất ra súng ngắm đối nơi xa chính là mấy phát. Đạn xuyên thấu hơn 30 cm cây cối tinh chuẩn trúng đích óc viễn trình nghề nghiệp đầu. Đoán chừng chết cũng không biết mình chết như thế nào. Hoặc mặc dù cũng có súng ngắm cùng viễn trình chức nghiệp. Nhưng đối đoạn thu căn bản không có tác dụng gì. Đạn đều bị thiên sứ vũ dực chặn lại. Mà ma pháp cũng rất ít có thể công kích đến đoạn thu. Coi như công kích đến cũng không có tác dụng gì. Tại ma pháp bay tới trước đó. Đoạn thu sẽ trong nháy mắt chống lên ma pháp thuẫn ngăn cản một chút. Kiếm khí ma pháp cùng súng ống đồng thời sử dụng. Không đến 5 phút đồng hồ chi này mười mấy người óc tiểu đội liền bị đoạn thu toàn bộ giải quyết. Không có bất kỳ người nào chạy mất, dùng 3 phút nhặt lấy một chút chiến lợi phẩm, về sau đoạn thu liền thật nhanh hướng phía hiểu tinh vị trí di động. Lúc trở về tự nhiên giải trừ thiên sứ vũ dực, đoạn thu không muốn bại lộ quá nhiều. Đi mau, ta đem một bộ phận người dẫn ra tìm tới hiểu tinh sau đoạn thu lập tức nói. Hiểu tinh mặc dù nghe được chiến đấu thanh âm, nhưng nàng cũng không nhìn thấy đoạn thu là thế nào chiến đấu. Nghe đoạn thu nói như vậy, lập tức theo sát lấy đoạn thu rời đi nơi này. Hai người chạy hơn một giờ sau mới dừng lại nghỉ ngơi. Về sau hiểu tinh quan tâm nói, đoạn thu ca, người có bị thương hay không, ta không sao, đoạn thu lắc đầu. Nếu như hiểu tinh biết tình huống đoán chừng sẽ giật mình. Nhưng cũng còn tốt không biết, hiểu tinh đem âm ảnh áo choàng cho thoát hạ sau đó đưa cho đoạn thu nói. Đoạn Thu Ca, người áo choàng, người trước dùng đi. Cái này áo choàng phòng ngự rất mạnh, dạng này ta cũng sẽ yên tâm rất nhiều, Đoạn Thu lắc đầu nói. Hắn nhưng là muốn bảo vệ tốt Hiểu Tinh, hiện tại chỉ có nàng biết làm sao đi Đông Phương Chi Tinh. Ngư nhân tiểu đội đoán chừng là bị Orc giải quyết, cũng chỉ có tên kia phân đất phong hầu hào cường giả cấp khác ma pháp sư có thể sống sót. Điều kiện tiên quyết là không tình cờ gặp thiên cấp hoặc là cường giả tối đỉnh. Lúc này nơi xa lại có hay không người máy bay chậm rãi bay tới. Xem ra hẳn là thật là Orc máy bay không người lái. Hiểu Tinh thấy thế sắc mặt lập tức liền đỏ lên. Bởi vì nhớ tới trước đó Đoạn Thu vì tránh né máy bay không người lái bày tràng cảnh. Bất quá bây giờ cũng không phải muốn thận trọng thời điểm. Đoạn Thu vốn cũng không thèm để ý. Bất quá Hiểu Tinh lại nhanh chóng đi lên trước ôm lấy Đoạn Thu. Đoạn Thu ca, người chớ lộn xộn, Hiểu Tinh lập tức nói. Chờ tay ôm lấy Hiểu Tinh, Đoạn Thu lập tức vừa cười vừa nói. Phát dục không tệ, nghe được câu này. Hiểu Tinh sắc mặt lập tức liền trở nên đỏ bừng, ngay sau đó đỏ mặt vùi vào Đoạn Thu ngực, mỹ nhân ngư cùng nhân ngư kỳ thật không có gì khác biệt. Chỉ là mỹ nhân ngư huyết thống tương đối cao quý mà thôi. Đương nhiên hai cái chủng tộc còn có một cái khác biệt chính là mỹ nhân ngư chỉ có nữ tính, mà nhân ngư là có nam tính tồn tại. Đương nhiên nhân ngư bên trong nữ tính cũng là có thể chuyển hóa làm mỹ nhân ngư. Chỉ là cần đại giới sẽ rất cao, còn không bằng nghĩ biện pháp tăng lên huyết thống của mình. Liền cùng huyết tộc, nếu như huyết thống cao nói thậm chí sánh bằng nhân ngư đều lợi hại. Đã từng Đoạn Thu đối hải tộc tiếp xúc cũng không nhiều. Cho nên cũng không rõ ràng là cái gì tình huống. Hiện tại cũng không có gì nguy hiểm. Liền thấy Hiếu Kỳ hỏi. Hiểu Tinh, ta cực kỳ hiếu kỳ. Các ngươi tiến vào trong biển có thể hay không biến thành cá đuôi? Ngươi không biết sao? Hiểu Tinh nâng lên sau nghi ngờ hỏi. Hai người nhìn nhau mấy giây sau Đoạn Thu lắc đầu. Ta còn thực sự không biết. Ta vị trí khoảng cách Hải Dương rất xa. Ngoài ý muốn thông qua vết nứt không gian đến nơi này, cái kia hẳn là rất nguy hiểm a. Hiểu Tinh lập tức nói. Đoạn Thu nháy nháy mắt. Không sai, rất nguy hiểm. Kém chút liền chết, điểm này Đoạn Thu nhưng không có gạt người. Ra vết nứt không gian thời điểm thật vô cùng nguy hiểm. Liền ngay cả vương cấp cường giả đều không có dự liệu được sẽ có không gian mảnh vỡ bay tới. Còn tốt Đoạn Thu có huyết tộc thể chất, chỉ là thụ thương mà thôi. Chúng ta có thể chuyển đổi trạng thái. Ở trong biển có thể biến thành cá đuôi, có thể biến thành nhân loại chân. Phi thường thuận tiện. Chờ một chút nếu như đến bờ biển, ta dẫn ngươi đi dưới nước, Hiểu Tinh đỏ mặt nói. Là như thế này à, dưới nước xinh đẹp không? Đương nhiên, Hiểu Tinh cũng nháy nháy mắt nhỏ giọng nói. Kỳ thật Đoạn Thu không biết, mặc kệ là mỹ nhân ngư vẫn là ngư nhân sẽ chỉ mang người thân cận xuống nước. Mà khác phái liền thì càng không cần nói. Đoạn Thu sở dĩ có thể được đến Hiểu Tinh tán thành. Nguyên nhân chính là Đoạn Thu bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu mình rời đi. Nếu đổi lại là cái khác mạo hiểm giả, hoặc là đã từng ngư nhân tiểu đội thành viên cũng sẽ không làm như thế. Nếu để cho Hiểu Tinh biết Đoạn Thu kỳ thật chỉ là vì tìm một cái dẫn đường, đoán chừng sẽ bị khí nhảy dựng lên đánh Đoạn Thu. Máy bay không người lái bầy đi qua, hai người cũng theo đó tách ra, âm ảnh áo choàng hiệu quả quả nhiên rất tốt. Không có bị phát hiện. Hết chương.